đây xuân đất trời, xuân của muôn người, xuân của đời con. Xin trao dâng về Chúa cả xác hồn, trọn bước đường trần Chúa đã ban cho chúng con. Mùa xuân.